Tuyết Hồ Công Tử, chương 11, Ma Đăng xuất thế kinh thiên địa, góc truyện audio.com. Ba ngày sau, đoàn người của Hỏa Vương trở lại Tây Vực, Độc Y Trương Thúc cũng có mặt, đi khỏi trấn Ước Giã vài dặm, Thuyền Kỳ thúc ngựa đến bên họ Trương, giải huyệt đạo cho lão rồi dịu giọng nói, tiền bối tuổi hạc đã cao, tại hạ không nỡ xuống tay, chỉ mong tiền bối nghĩ lại. Xa lánh nẻo tà ma, đem y thuật tuyệt thế của mình cứu nhân độ thế, tạo phúc cho đời. Lão cảm ca Iota CS thở dài đáp, lão phu trợ trụ vi ác, lún sâu vào tội lỗi, mặt mũi nào trở lại Trung Nguyên nhìn đồng đạo. Hơn nữa, giờ đây ai còn dám tin tưởng và giao tánh mạng cho lão phu điều trị. Chàng mỉm cười trấn an. Nếu tiền bối thực lòng hướng thiện, tại hạ sẽ đem thanh danh Tuyết Hồ công tử đảm bảo cho tiền bối trước võ lâm trung thổ. Lão ngẩn người suy nghĩ rồi cả quyết lập lại. Công tử khí độ như biển. Lão phu xin thề có hoàng thiên chứng giám. Suốt đời phò tá công tử chiến đấu cho chính đạo giang hồ. Hỏa Vương mừng rỡ. Đến bên vỗ vai lão cười ha hả. Nói, Trương lão huynh chịu đem tài giúp đời. Lão phu rất cao hứng. Bốn nữ nhân cũng lại chúc mừng. Hơn tháng sau, bọn Thuyên Kỳ về đến Sa Thành. Lộ phu nhân mừng rỡ, sai gia nhân dọn tiệc tẩy trần. Nhưng điều làm Thuyên Kỳ và các nương tử hoan hỉ nhất chính là sự có mặt của Côn Luân Thần Kiếm và thánh nữ Lý Nhược Hồng. Họ nhớ chàng quá nên tìm đến đây để xem sự thể, đồng thời theo vào Trung Nguyên luôn. Đã là giữa tháng chạp, chỉ còn mười mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên Tiêu. Phu thê họ Lộ tha thiết mời vợ chồng Thần Kiếm ở lại Sa Thành đón năm mới. Độc Y Trương Thúc được mọi người tôn kính, lòng hân hoan quên chuyện cũ, hòa vào cái vui chung của mọi người. Tuyết đã rơi từ giữa tháng trước, phủ trắng thảo nguyên tạo nên sinh khí khác lạ cho vùng hoang mạc. Những cây mai, cây đào trong vườn và trước cửa lộ ra đã trổ trắng nụ non. Bốn nữ lang xúm xính áo lông rượt đuổi nhau chê y tuyết như lũ tiểu đồng. Sáng ngày mùng một Tết, cúng tế xong, Hỏa Vương bày yến tiệc mừng xuân. Nắng xuân nhạt nhòa không làm ai khó chịu. Họ đặt bàn nơi hoa viên để thưởng mai. Tiệc tan, đám nữ nhân cáo từ vào nhà trò chuyện. Chỉ còn lại Thuyên Kỳ và ba lão nhân ngồi uống rượu. Bàn chuyện giang hồ, nghe Thuyên Kỳ nhắc đến hiểm họa đang tiềm ẩn từ phía Mê Âm Thần Cung. Độc Y thở dài nói, thực ra Thần Cung cung chủ chưa phải là đối thủ nguy hiểm nhất của võ lâm. Chỉ cần vài trăm cao thủ liều mình hủy hoại thính giác là có thể tiêu diệt được. Nhưng còn một nhân vật khác lợi hại và tàn độc hơn. Người ấy chính là Tống Linh Quân, tiểu đệ của sư phụ lão phu. Lão ta là em út nên năm nay chỉ mới lục tuần. Không những tài dụng độc cao cường mà tính tình hiếu sát. Giờ ác, lúc còn trẻ, lão đã từng mạo danh sư phụ gây ra nhiều huyết án. Khiến độc thánh phải chịu mang tiếng ác ma. Cuối cùng bị quần hào giáp công 20 năm trước. Cũng may, trước đó tiên sư đã bắt được Tống Linh Quân, dùng kỳ môn trận thế giam trong một sơn cốc ở Ngũ Hành Sơn. Nhưng khốn nỗi, chính tại sơn cốc này, Tống Sư Thúc đã tìm được quyển bí kiếp Ma Đăng Kỳ Thư. Và lão ta dường như đã luyện xong. Lão phu vì lời dặn của sư phụ nên hàng tháng vẫn đem vật thực đến cung cấp. Lần cuối cùng là cách đây gần nửa năm. Lão khoe đã luyện thành công phu Ma Đăng, có thể tỏa ánh sáng và độc khí làm mê man cả trăm người trong vòng 10 trượng. Không chừng giờ lão đã tung hoành ở Trung Nguyên. Ba người nghe Độc Y nói xong, bất giác đổ mồ hôi lạnh. Thuyên Kỳ lo lắng bảo, Long Hồ Bang ở Tây An rất gần núi Ngũ Hành, không hiểu có gặp nguy hiểm gì không. Hỏa Vương tỏ vẻ ngao ngán. Nếu đúng như lời Trương lão huynh nói thì Ma Đăng hầu như không có cách khắc phục. Chúng ta có tự chọc mù mắt cũng không thấy đường mà giết lão. Thần Kiếm nghĩ đến an nguy của hai phái Côn Luân và Ma Giáo. Dựng ngược đôi mày kiếm nói. Ngày mai tiểu đệ sẽ lên đường trở lại Trung Nguyên xem sự thể thế nào. Dù có bỏ mạng dưới Ma Đăng cũng cam tâm. Thuyền Kỳ nghiêm giọng hỏi Độc Y. Những người bị mê man bởi Ma Đăng có cứu được không? Họ Trương tư lự rồi đáp. Lão Phu tự tin có thể cứu họ thoát khỏi cái chết do độc khí. Nhưng ma quang phát ra từ Ma Đăng lại là một loại tà pháp NS Iota P hồn. Lão Phu không biết gì về lãnh vực này. Thuyền Kỳ tủm tỉm cười. Tiểu bối chính là một đại pháp sư chuyên bắt hồn người. Đôi ma nhãn sáng rực lên khiến Độc Y kinh hoàng nghe thần trí lơ mơ như muốn ngủ. Chàng thu hồi ma pháp. Độc Y định thần trở lại. Giơ ngón tay tán thưởng. Với công phu ma nhãn di hồn này ta tin rằng có thể khắc chế được tác dụng của ma quang. Trưa ngày mồng 4 Tết. Phu thê thần kiếm cáo từ Hỏa Vương. Dẫn bọn Thuyên Kỳ về trung thổ. 9 con tuấn mã tốt nhất đã được họ Lộ tuyển chọn từ các mục trường để tặng cho họ. Nhờ vậy cước trình rất mau lẹ. Lăng Hổ, Lăng Báo Bùi Ngùi từ biệt bọn gia nhân của Lộ Gia Trang. Anh em chúng đã được hưởng những ngày vui vẻ ở đây. Hơn 40 ngày sau, đoàn người về đến Tây An. Nhìn ngọn cờ Thanh Long Bang vẫn bay phất phới trên Y Đại Môn Tổng Đàn. Mọi người mừng đến xa lệ, thúc ngựa phi mau đến trước cổng. Đám thủ hạ nhận ra thiếu bang chủ và 4 vị phu nhân. Reo lên mừng rỡ mở rộng cửa đón chào. Bang chủ Vi Thừa Khanh đang ngồi trong thư phòng tiếp khách. Vội chạy ra, thánh nữ Lý Nhược Hồng thấy cửu phụ. Nghẹn ngào bước đến sụp xuống ôm chân ông khóc nức nở. Cửu phụ, Nhược Hồng không ngờ còn có ngày được gặp lại người. Dòng lệ hiếm hoi của tuổi già ứa ra. Ông đỡ thánh nữ dậy. Gạt nước mắt cười bảo. Hồng nhi tuổi đã gần ngũ tuần mà còn khóc lóc. Không sợ các nàng dâu cười cho hay sao? Thần kiếm vòng tay thi lễ. Điệt tế bái kiến cửu phụ. Vì lão tiến đến ôm vai thiên tân. Cười ha hả nói. Ái chà, chồng ngươi còn anh tuấn hơn cả Thuyên Kỳ. Trách sao 20 năm trước đây Hồng Nhi không say đắm. Thánh nữ thẹn thùng liếc Vi lão. Cửu phụ lại đem Điệt Nhi ra diễu cợt nữa sao? Tắm gội xong, mọi người trở lên đại sảnh dùng cơm. Thuyên Kỳ nhận ra bang chủ cái bang. Quay cái bạch trì thượng. Liền bước đến chào. Chẳng ngờ lại gặp lão bang chủ ở đây. Tiểu Điệt rất nóng lòng muốn được biết về cục diện giang hồ. Quay cái cười đáp. Ngược lại, lão phu đến đây cũng chỉ vì muốn tìm công tử. Chờ đợi đã 5 ngày nay, đang định trở về Lạc Dương thì lại gặp. Phải công nhận lão hòa thượng ngộ quả có tài thông thiên triệt địa. Vì bang chủ giới thiệu cử tọa với nhau xong. Mời cả bàn cạn chén tẩy trần. Chén thứ 2 để mừng Độc Y Trương thúc hồi đầu. Chén thứ 3 mừng phu thê thần kiếm. Vì lão và quái cái chờ các người lữ hành ăn no. Mới mở lời kể lại diễn biến của giang hồ mấy tháng qua. Thì ra, đúng như Độc Y dự đoán, Tống Linh Quân đã xuất hiện, xưng hiệu Ma Đăng Thần Quân. Võ công lão rất cao cường nhưng lợi hại nhất vẫn là Ma Đăng. Họ Tống đã thu phục mấy chục bang hội nhỏ ở Sơn Tây, Hà Bắc và dọc bờ Bắc Hoàng Hà. Thành thử nhân số Ma Đăng giáo lên đến hơn 2.000 người. Tháng trước, lão dẫn quân đến Tây An, bao vây Tổng Đàn, đòi Long Hồ bang quy phục. Đang lúc tuyệt vọng, chợt có tiếng mõ chẳng rõ từ đâu vọng lại. Tống Linh Quân bị tiếng mõ tấn công, nhưng lại không nhìn thấy địch thủ ở đâu, nên chẳng thể dùng Ma Đăng thần công sát hại. Lão hậm hực rút lui. Tình trạng này cũng xảy ra với hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang, nhưng lần này họ Tống không xuất quân rầm rộ nên Ngộ Quả Hòa Thượng hay tin trễ. Kết quả là ông cũng cứu được hai phái, nhưng có hàng trăm tăng lữ Thiếu Lâm và mấy chục đạo sĩ Võ Đang bị Ma Đăng làm cho mê man thần trí. Hơn nửa tháng trước, Ngộ Quả Hòa Thượng đã đến Tổng Đàn cái bang gặp quái cái. Nhờ cái bang cho đệ tử theo dõi hành tung của Ma Đăng Thần Quân. Báo cho ông biết để can thiệp kịp thời. Bang chủ có hỏi sao ông không diệt trừ họ Tống để cứu vãn Võ Lâm. Hòa thượng bảo đại âm thần công chỉ có thể dọa cho Ma Đăng thần quân sợ hãi mà rút lui, chứ không giết được hắn. Âm dương thần công của Tuyết Hồ công tử mới là khắc tinh của Ma Đăng. Vì vậy, Bạch bang chủ mới nghe lời hòa thượng đến Tây An tìm Thuyên Kỳ. Nghe xong, chàng cười nhạt bảo, sáng mai, tiểu bối và Trương Thần Y sẽ đến Tung Sơn chữa trị cho những nạn nhân của Ma Đăng. Sau đó sẽ đến tận Ngũ Hành Sơn diệt trừ họ Tống. Thần kiếm cười bảo, Kỳ Nhi cho rằng ta bất tài hay sao mà không thèm nhắc đến. Thuyên Kỳ sợ hãi thưa, Kỳ Nhi không dám, xin thân phụ dạy bảo. Thánh nữ nghiêm mặt nói, chúng ta đều là phần tử của Võ Lâm, chẳng kẽ thấy nguy nan mà trùng bước. Tông tử họ Thẩm đã có ba nàng dâu mang nặng. Tướng công và Kỳ Nhi cứ yên tâm tiêu diệt ác ma. Th Giotape sẽ đưa bốn tức nữ về Chiết Giang thăm song thân. Mọi người nghe bà nói có đến ba nữ nhân mang hỷ tín. Tập trung nhìn bốn nàng dâu. Thuyên Kỳ tinh ý, nhận ra Thu Trinh là đôi mắt thoáng buồn. Biết không phải là nàng. Đêm đến, Thuyên Kỳ cùng bốn ái thê thưởng trăng nơi vườn hoa phía sau tổng đàn. Vầng trăng tròn lạnh lẽo chen mình trong đám mây bàng bạc. Từng trận gió lạnh cắt ra thổi về, đem theo những bông tuyết nhỏ như hạt ngọc. Các nữ nhân giấu mình trong những chiếc áo khoác lông, trông như bốn con gấu lớn. Chàng cười bảo, ngày mai chúng ta lại xa nhau. Mong các nàng bảo trọng. Dường như họ đã bàn bạc trước. Vân Phụng mở lời, tướng công vì đại cuộc Võ Lâm phải bôn ba khắp nơi. Xa thê Th Giotape và mái ấm gia đình. Bọn Th Giotape vì bổn phận làm dâu không thể theo tướng công bạt thiệp trường đô. Chỉ có mình Tần Thư chưa mang nặng, sẽ thay bọn Th Giotape kề cận, chăm sóc cho chàng. Hai nàng kia cũng nói vào. Thuyên Kỳ biết Thu Trinh đang tủi phận, nên cười đáp, đây là do ba nàng tha thiết yêu cầu. Sau này đừng trách ta thiên vị. Sáng ngày rằm tháng 2, Côn Luân Thần Kiếm dẫn phu thê Thuyên Kỳ, Độc Y Trương Thúc và anh em họ Lăng lên đường đến Võ Đang Sơn và Thiếu Lâm Tự. Quái Cây cũng đi theo. Độc Y cùng Thuyên Kỳ đối chứng lập phương cứu được 40 đệ tử Võ Đang và hơn trăm tăng lữ Thiếu Lâm. Nhưng họ chưa kịp rời núi Thiếu Thất, đã có đệ tử Cái Bang lên báo tin rằng Ma Đăng Thần Quân đã chính thức gửi tối hậu thư đòi Mê Âm Thần Cung phải quy phục. Tin này làm chấn động Võ Lâm. Những kẻ hiếu kỳ đã liều mạng đến xem cuộc trang hùng. Họ tự nhủ chỉ cần đứng xa hơn 10 trượng là có thể an toàn. Côn Luân Thần Kiếm phấn khởi nói, cuộc tương tranh này có lợi cho Võ Lâm. Nếu chúng đồng quy ư tận thì thật là đại phúc. Độc Y xuất thân từ ma đạo, hiểu rõ bản chất bọn gian tà, nên lộ vẻ ưu tư. Lão phu chỉ sợ chúng ở thế cân bằng, thương lượng với nhau để thống trị Võ Lâm. Lúc đó còn ai đương cự nổi với một lúc Ma Âm và Ma Đăng. Thuyên Kỳ tán thành, lát sau đưa ra một ý. Ma Đăng Thần Quân muốn chinh phục Ma Âm Thần Cung tất phải đi ngang đất Hà Nam. Chúng ta nhân dịp này phục ca Iota CS giết lão trước rồi thanh toán thần cung sau. Không Từ Thiền Sư, trưởng môn phái Thiếu Lâm tỏ ý ngần ngại. Nhưng cuối cùng rồi cũng đồng ý, vì đại cuộc Võ Lâm. Vì sinh mạng hàng ngàn đồng đạo, có lẽ chúng ta phải nuốt mặt làm vậy thôi. Trương Thúc nghiêm giọng bảo, phương trượng thức ngộ được điều này rất tốt. Giết một kẻ đại ác để cứu cả ngàn người là công đức chứ không phải là tội lỗi. Bàn bạc xong, Quái Cây tức tốc trở về Lạc Dương điều động đệ tử lập mạng lưới trinh sát. Theo dõi chặt chẽ lộ trình của Ma Đăng giáo, 200 tăng lữ La Hán đường sẽ đi theo bọn Thuyên Kỳ. Đóng quân ở một đoạn quan đạo vắng vẻ, phía nam sông Hoài. Đây là một nơi phục ca Iota CS rất lý tưởng vì đường xá gập ghềnh. Đi qua một hẻm núi, hai bên là vách đá cao hơn 30 trượng. Nếu đứng ở Chê Y tung thần oanh xuống thì Tống Linh Quân khó mà thoát chết. Theo kế hoạch, Thuyền Kỳ sẽ lợi dụng địa thế hiểm tuyệt của đoạn đường này. Tung thần đạn giết họ Tống. Nếu lão đi tiên phong, còn như lão đi giữa hàng quân, chàng chỉ thả thần oanh xuống trước mặt lão để dọa dẫm. Bắt lão phải tỉ đấu công bằng với mình. Chỉ khi nào lão dẫn quân đào tẩu mới dùng hỏa khí giết sạch. Còn 4 ngày nữa là đến kỳ hạn. Trinh sát cái bang dùng chim câu báo tin Ma Đăng thần quân đang dẫn 300 thủ hạ đi đến. Chỉ còn cách 40 dặm đường. Một canh giờ sau, từ Chê Y vách núi mọi người thấy một lão nhân mặc hoàng bào đi đầu đoàn người ngựa đông đảo. Thuyền Kỳ mừng rỡ chờ lão lọt đúng tầm tay. Ném thần oanh xuống ngay trước mặt. Hỏa khí nổ long trời khiến Ma Đăng thần quân văng ngược về sau chết tốt. Có 6 tên đi sau lưng cũng theo lão về chầu Diêm Chúa. Bọn giáo đồ kinh hoàng quay lưng bỏ chạy. Nhưng 2 đầu đã bị các nhà sư thiếu lâm chặn lại. Thuyền Kỳ quát vang như sấm. Các ngươi khôn hồn đứng im, nếu không ta quăng thêm vài trái thần oanh nữa. Bọn chúng đã chứng kiến uy lực của trái đầu nên sợ hãi đứng cả lại. Thuyền Kỳ cùng mọi người phi thân xuống xem xét. Ngực và bụng của thần quân bị xé nát nhưng nửa gương mặt bên trái còn nguyên vẹn. Chỉ cần nhìn làm da trắng trẻo mịn màng cũng biết người này còn rất trẻ. Không phải là Tống Linh Quân. Trương Thúc xác nhận, Chê Y gò má trái họ Tống có nốt ruồi to bằng hạt đậu. Chắc chắn đây không phải lão. Thuyền Kỳ lạnh lùng hỏi bọn tù binh. Giáo chủ của bọn ngươi đã đi đường nào? Một tên có vẻ là đầu lĩnh run rẩy đáp. Bẩm đại hiệp, giáo chủ đã đi trước bọn tiểu nhân 3 ngày đường. Còn đi lối nào thì không rõ. Côn Luân thần kiếm dậm chân nói. Lão này thật là gian hoạt như hồ ly. Thật là khó đối phó. Thuyền Kỳ nghiêm giọng bảo bọn giáo đồ. Xưa nay ta chẳng bao giờ thắng tránh. Ta có trong tay hơn 100 trái thần oanh. Liệu giáo chủ của bọn ngươi có chống cự nổi không? Nay vì đức hiếu sinh, ta tha cho bọn ngươi trở về với vợ con. Nếu có lòng thương những người cùng cảnh ngộ, nhân lúc lão ma vắng mặt, ghé ngang qua Ngũ Hành Sơn rủ bọn họ cùng trốn đi để tránh cảnh tan xương nát thịt. Tên đầu lãnh cảm động thưa. Đại hiệp quả là bậc đại nhân nghĩa. Nhưng giáo chủ đã bắt chúng tôi uống độc hoàn nên không còn làm chủ được mình. Trương Thúc mỉm cười hỏi. Viên độc hoàn đó hình dạng, mùi vị như thế nào? Nó có màu xanh lợt, mùi hăng hắc, vị cay nồng. Nếu hàng tháng không uống thuốc giải sẽ thấy ruột đau như cắt. Độc y lấy trong lưng ra một lọ ngọc. Đổ ra một viên thuốc y như lời mô tả đưa cho gã xem. Đại hán ngửi rồi nếm thử. Sửng sốt hỏi lại. Sao tiền bối lại có độc hoàn này? Độc y không đáp mà quay sang nói với bọn Thuyên Kỳ. Đây không phải là độc dược. Mà là thuốc trị bệnh run sán. Khi uống vào, đúng 30 ngày sau sẽ đau bụng kịch liệt trong 4 ngày liền. Nhưng sau đó đại tiện ra những xác run đã chết. Bọn chúng tưởng mình được uống thuốc giải nhưng thực ra cũng cùng một loại với viên đầu tiên. Nhưng khác màu. Vì vậy, chu kỳ đau bụng lại tiếp diễn. Đại hán gãi đầu công nhận. Tiến bối nói chẳng sai. 1 tháng sau khi uống viên màu xanh, tiểu nhân đã sổ ra rất nhiều xác run. Trương Thúc cao giọng bảo bọn giáo đồ Ma Đăng. Bây giờ các ngươi đã biết mình không hề trúng độc. Vậy hãy nghe lời Thẩm đại hiệp mà rủ nhau giải tán. Rời bỏ lão thần quân được rồi. 100 tên giáo đồ mừng rỡ đồng thanh dạ to rồi hoan hỉ quay ngựa trở về. Không Viên đại sư thủ tọa La Hán Đường hoan hỉ nói. Thẩm công tử và Trương thần y tay không vấy máu mà giải tán được Ma Đăng giáo. Bần tăng vô cùng khâm phục. Tần Thu Trinh nhắc nhở, tướng công, lão ma đã đi trước 1 bước, chàng định thế nào? Thuyền Kỳ vòng tay hỏi thần kiếm, hải nhi chẳng biết phải làm sao, xin phụ thân dạy bảo. Thiên Tân hài lòng, cười sang sảng, Kỳ nhi tài trí hơn ta làm họ Thẩm lấy làm vinh dự. Bất tất phải giữ lễ như vậy. Thu Trinh biết mình thất thố. Thẹn thùng tạ lỗi. Lão nhân gia yêu thương Kỳ Ca nên nói vậy. Tiểu tức càng thêm hổ thẹn. Cuối cùng, mọi người quyết định để Không Viên Đại Sư dẫn cao thủ La Hán Đường đi sau. Còn bọn Thuyên Kỳ đi đến Ma Âm Thần Cung trước. Chiều ngày cuối tháng 2, 6 người đến huyện thành Kinh Môn. Long đầu các phái Bạch Đạo đã nghe quái cái kể cho nghe kế hoạch phục ca Iota CS nên xúm lại hỏi han. Côn Luân Thần Kiếm kể lại việc Ma Đăng Thần Quân dùng kế kim thiền thoát xác rồi kết luận. Chắc chắn là lão ma đang có mặt ở đây. Nhưng ngày mai lão có liên thủ với thần cung để đánh ngược lại chúng ta không thì chưa biết. Thuyên Kỳ lặng lẽ rủ Thu Trinh và huynh đệ họ Lăng vào nhà sau. Không dự bàn đại sự. Tắm gội, thay áo xong chàng gọi Lăng Hồ đến hỏi. Thần cung xây ngầm dưới lòng núi Kinh Môn thì chắc phải có lỗ thông hơi. Người ở chê y núi Kinh Môn đã lâu. Có tình cờ phát hiện ra hay không? Lăng Hồ gãi đầu suy nghĩ mãi chẳng ra. Quay sang hỏi Lăng Báo. Nhị đệ có nhớ cái lỗ thông hơi nào chê y đỉnh núi hay không? Ta đã quên nó ở chỗ nào rồi. Lăng Báo đắc ý thế mà đại ca cũng quên. Chẳng phải là ở mé tây hay sao? Lăng Hồ nhớ lại gật đầu kể. Hôm ấy thuộc hạ và Lăng Báo đi bắt thỏ. Khi trượt đến chỗ ấy. Thấy nó chui vào một lỗ vuông vức như có người đục đẽo. Lỗ này rộng độ 3 gang nên thuộc hạ chui vào thử. Thấy đường hầm bẻ góc liên tục lại tối đen nên trở ra. Thuyên Kỳ cười bảo, đêm nay bọn ngươi dắt ta đến chỗ ấy xem thử. Vai trò của Mê Âm Thần Cung trong võ lâm hiện nay rất vi diệu. Khó xác định là bạn hay thù. Ngoài việc trung cổ song Phật chặn đường cướp tiêu. Thần cung chưa hề có hành động nào xâm phạm đến các bang phái Bạch Đạo. Vì vậy, chàng không thể dùng thần oanh phá hủy thần cung. Chàng chỉ tìm cách xâm nhập để dò xét tình hình. Đầu canh 3, 4 người có mặt trước lỗ thông hơi ở mặt tây đỉnh Kinh Môn. Lăng thị huynh đệ sinh trưởng ở nơi này, nên rất thông thuộc đường đi nước bước. Thuyên Kỳ dặn dò Thu Trinh và bọn thuộc hạ rồi chui vào động khẩu. Tuyết Hồ đi trước mở đường để đề phòng cạm bẫy. Vào được 3 trượng đã gặp lưới sắt cản đường. Chàng rút tiểu kiếm chặt đứt. Sau 3 lần lưới mới vào đến một đoạn nằm ngang rộng rãi như một gian phòng. Chê y vách chi chít những đường ống đồng thông với các phòng ở dưới. Chàng vận công áp tai vào từng miệng ống nghe ngóng. Các nơi đều yên tĩnh. Chỉ có một phòng duy nhất có tiếng nữ nhân cười dớ đãng. Bản lãnh chê y giường của Tống Ca quả là lợi hại. Hơn hẳn lão vô dụng họ Đinh. Nhưng liệu chàng có sức bồi tiếp thêm một hiệp nữa chăng? Thuyên Kỳ giật mình nhớ lại Mê Âm cung chủ có tên là Đinh Thanh Bình. Nam nhân họ Tống bật cười khanh khách. 20 năm chẳng gần nữ nhân. Nay gặp phu nhân cũng là bậc phong lưu. Ta rất mãn nguyện, dù đấu tới sáng cũng chẳng chán trường. Nhưng chỉ sợ cung chủ phát hiện, cắt đứt liên minh thì bá nghiệp khó thành. Giờ đây, Thuyên Kỳ đã có thể đoán đôi gian phu giớ phụ này chính là Ma Đăng giáo chủ Tống Linh Quân và Mê Âm cung chủ phu nhân. Giớ phụ thở dài bảo, TH Giota P chỉ ngại nhất tên Tuyết Hồ công tử. Gã là người duy nhất trong võ lâm luyện được âm dương thần công. Lại giữ trong tay một cặp trung cổ. Nếu gã phát hiện được cách xuất chiêu, trung cổ giao thái, thì chúng ta khó mà toàn mạng. Tống Linh Quân kiêu ngạo hỏi, lẽ nào trung cổ lợi hại hơn cả Ma Đăng? Đúng vậy, chiêu, trung cổ giao thái, giết người ngoài 30 trượng. Uy lực khủng cây ết Iota P như sấm chớp. Nhưng Tống Ca đừng lo, họ Thẩm không bao giờ biết được bí mật này đâu. Chàng về nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai. Cung chủ hành công cũng sắp xong rồi. Thuyên Kỳ bò nhanh ra ngoài. Kéo mọi người xuống núi. Trở lại khách điếm. Đầu canh 5, thần kiếm cho mời trưởng môn. Trưởng lão các phái đến báo tin Ma Đăng thần quân đã liên thủ với thần cung. Cuộc phò ước giữa hai phe chỉ là cái bẫy tóm gọn giang hồ. Không Văn đại sư, thủ tọa Đạt Ma Đường, lộ vẻ lo lắng. A Di Đà Phật, không ngờ chúng ta đến đây với tư thế tọa sơn quan hổ đấu, lại biến thành ba ba trong giỏ. May mà thẩm thí chủ sớm phát hiện, nếu không chẳng cách nào trở tay cho kịp. Nhưng đã lỡ đến đây mà âm thầm rút lui thì còn gì thanh danh nữa. Thuyên Kỳ là người hiếu thuận, trước mặt thân phụ chẳng bao giờ nhiều lời. Chàng chỉ ngồi im lặng lắng nghe. Thần kiếm Thẩm Thiên Tân cũng là bậc tài trí. Chỉ vì bị giam trong băng mười mấy năm nên không theo kịp những biến chuyển của thời đại. Ông trầm ngâm một hồi mới nói. Theo thiền ý của tại hạ, có thể thần cung cho thuộc hạ chặn đường rút quân của quần hào để ma đăng và ma âm tiêu diệt. Vậy thì lát nữa, chúng ta sẽ không vào sơn cốc hết mà để lại vài trăm cao thủ phục ca iota siết phía sau. Khi bọn tà ma trở mặt, lực lượng này sẽ đánh vào lưng bọn thần cung mở đường rút lui. Trưởng môn Hoa Sơn Hận Thiên Kiếm Hạ Trì Trương hỏi thêm. Còn ai sẽ đối phó với ma đăng và ma âm? Thuyên Kỳ điềm đạm đáp ngay. Tiểu bối sẽ cầm chân ma đăng thần quân, không cho y dở tuyệt kỹ ma đăng thần châu. Sau đó Lăng Hổ và Lăng Báo sẽ đấu với phu thê ma âm cung chủ. Tiện nội Tần Thu Trinh sẽ ở tuyến giữa, dùng thần oanh đối phó với bọn Hoàng Y để mở đường máu. Trận này chúng ta không cần thắng mà chỉ cần thoát thân khỏi bẫy dập. Sau này sẽ tập trung lực lượng toàn võ lâm tiêu diệt bọn ác ma. Quái cái thắc mắc, sao công tử không dùng thần oanh hạ sát lão ma đăng và phu thê cung chủ? Chấm, chàng thở dài trả lời. Thần oanh chỉ có tác dụng với đám đông. Vì khi rơi xuống đất, nó không nổ ngay mà phải sau một thời gian ngắn ngủi. Đối với cao thủ như bọn họ, chỉ trong một hai cái chớp mắt đã tung mình ra khỏi vòng sát thương rồi. Cuối cùng, kế hoạch này được mọi người chấp nhận. Giữa giờ thìn, quần hào tiến vào sơn cốc. Ai tinh ý sẽ nhận ra trong đoàn người vắng mặt số cao thủ hạng nhất. Tuy nhiên để tránh gây nghi ngờ, trưởng môn các phái đều có mặt. Họ dừng chân trước cửa thần cung hơn hai trượng, giả như chỉ đến tham quan cuộc phó ước. Tiếng đại cổ nổi lên hùng dũng. Cửa cung mở rộng, ma đăng thần quân và phu thê đinh cung chủ bước ra. Tống Linh Quân dung mạo anh tuấn, râu ba chòm đen nhánh, mặt trắng như ngọc, gò má trái có nốt ruồi son lớn. Lão đắc ý ngửa cổ cười cao ngạo. Cảm tạ chư vị anh hùng đã có nhã hứng đến xem cuộc so tài. Nhưng rất tiếc bổn thần quân đến đây lại đem lòng ngưỡng mộ phu thê cung chủ thần cung nên đã kết làm huynh đệ. Tuy nhiên, để khỏi phụ lòng chư vị, ba chúng ta sẽ biểu diễn ma đăng và ma âm để chư vị thưởng thức. Đinh cung chủ vỗ nhẹ thôi phách cổ. Sau lưng quần hào xuất hiện mấy trăm gã áo vàng, miệng ngậm còi sắt. Tần Thu Trinh lập tức quay người tung ngay hai trái thần oanh vào bọn chúng. Hai tiếng nổ long trời làm chấn động cả sơn cốc. Gần trăm tên bỏ mạng đương trường. Máu thịt văng đầy y phục những tên còn sống. Tiếng dê y la thê thiết làm não lòng người. Quần hào như cơn lốc đánh thẳng ra. Kết hợp với lực lượng bên ngoài tàn sát môn đồ thần cung. Diễn biến này làm ma đăng thần quân biến sắc. Cùng phu thê họ Đinh bước tới định dùng ma đăng và ma âm khống chế cục diện. Nào ngờ Thuyên Kỳ đã như cơn lốc phi thân đến đón. Chụp kiếm quang đỏ rực xuống đầu lão. Lăng Nhị huynh đệ cũng gầm lên như hổ giữ vung đao chém phu thê cung chủ. Đinh phu nhân có danh là xà yết tiên tử. Vỗ mạnh lạc hồn chung. Nhưng nàng đâu biết hai gã này điếc đặc chẳng hề sợ ma âm. Thanh đao của Lăng Hổ vẫn như cuồng phong ập đến. Cắt phăng búi tóc nữ nhân. Tiên tử kinh hãi rung chuông trả đòn. Lăng Báo cũng vậy. Lăn xả vào họ Đinh mặc cho lão gõ thôi phách cổ. Phần ma đăng thần quân. Lão nhận ra Tiết Hồ chê y vai Thuyên Kỳ. Không dám khinh thường. Rút trường kiếm chống đỡ. Long kiếm tỏa ra sức nóng kinh hồn. Bao chặt lấy đối phương. Nhưng ma đăng kiếm pháp chẳng phải tầm thường. Kiếm quang tỏa ánh bạc làm lóa mắt Thuyên Ký. Chàng không muốn kéo dài trận đấu. Liền dồn đủ 12 thành công lực. Dùng phép ngự kiếm quyết lấy mạng thần quân. Kiếm ảnh mang mang tạo thành trái cầu sắt hồng bốc thân hình chàng lên. Đổ xuống đầu địch thủ. Thần quân cười nhạt. Phóng kiếm cản đường. Rồi chắp tay vào ngực đẩy ra một trái cầu lửa chói lọi ma quang về phía Thuyên Ký. Ma đăng uy lực vô song. Chạm phải luồng hồng quang của long kiếm nổ vang trời. Ma đăng tắt lịm nhưng kiếm quang cũng nhạt màu. Song phương dội ngược ra phía sau. Thần quân nghiến răng chắp tay móc ra quả ma đăng thứ hai. Lớn gấp đôi lần trước. Thuyên Ký cắm thanh long kiếm vào vỏ. Vung song trường ra chiếu. Bích thượng vân phi. Trường ảnh một xanh một đỏ bao lấy ma đăng. Lần này âm dương thần công đã xuất đủ đôi. Uy lực tăng gấp bội. Ma cầu tan đi như sương khói. Trường quang tiếp tục ập đến thần quân. Lão tung mình lên không tránh chiêu. Cắn đầu lưỡi phun máu tươi vào trái ma cầu thứ ba làm cho nó nở lớn bằng chiếc mâm đồng. Huyết quang đỏ rực như máu. Nhuộm hồng cả sơn cốc. Thuyên Ký nghe áp lực như núi. Biết lão đã dùng tới sát chiêu tối hậu. Chàng lạnh lùng dồn tám thành chân lực vào hữu trường vỗ một đạo kình lực âm hàn đỡ lấy trái huyết cầu. Tả thủ chỉ có hai thành chân khí nhưng cũng đủ xạ một đạo thái ất quy nguyên thần chỉ vào huyệt trương môn. Nơi sườn phải lão ma. Đơn trường quả không cự nổi huyết đăng. Khí âm hàn chỉ làm giảm độ nóng nhưng không đủ sức triệt tiêu hoàn toàn trái cầu khủng cây ết iota p. Thuyên Ký bị văng hơn trượng. Máu miệng phun thành vòi. Nhưng thần quân cũng bị trúng một chỉ cách huyệt trương môn một lóng tay. Lão đau đớn gào lên. Ôm bụng tung người đào tàu. Thuyên Ký vẫn còn đứng vững. Đưa tay lau máu miệng chậm rãi bước đến đấu trường của huynh đệ họ Lăng và phu thê cung chủ. Hai gã điếc đang bị đối phương áp đảo. Nhưng vẫn liều chết xông vào. Đinh Thanh Bình thấy thần quân bị Tuyết Hồ công tử đánh trọng thương bỏ chạy đã run sợ trong lòng. Nay thấy chàng bước đến vội đánh dấn một chiêu. Kéo tay phu nhân chạy vào thần cung đóng chặt thạch môn. Quần hào định nhân cơ hội này phá cửa và thiêu hủy thần cung. Nhưng Thuyên Ký xua tay. Thần cung kiến trúc rắc rối như mê trận. Chư vị vào đấy chỉ làm mồi cho ma âm. Vừa dứt lời. Chàng hộc máu ngã vật xuống. Côn Luân thần kiếm kinh hãi chạy đến bế sốc ái tử lên. Phi thân về phía huyện thành. Gần ngàn hào kiệt cũng kéo theo sau. 300 tên áo vàng đã bị giết sạch nên bọn thần cung không thể biết chuyện Thuyên Ký thọ trọng thương dưới tay ma đăng thần quân. Nhưng để bảo vệ Tuyết Hồ công tử. Quay cái dẫn đường đưa bọn thần kiếm đến một gia trang ở phía nam huyện thành Kinh Môn. Không Văn đại sư yêu cầu anh hùng các lộ mau chóng rút khỏi khu vực này. Chỉ lưu lại hơn 100 cao thủ La Hán đường và 50 kiếm thủ võ đang để cảnh giác gia trang. Trong lúc Thuyên Ký dưỡng thương, trang chủ Bạch gia trang chính là cháu ruột của quái cái nên rất hoan hỉ đón tiếp quần hào. Lão dành một căn phòng thoáng mát cạnh hoa viên cho Thuyên Ký. Thần kiếm đặt con lên giường. Cởi áo thấy Tuyết Hồ vẫn quấn quanh vai. Ông nắm cổ gỡ nó ra. Nhưng lạ thay, Tiểu Hồ nằm im như đã chết. Thu Trinh bổng lấy xem xét. Thì thấy miệng nó rỉ máu. Hơi thở yếu ớt, nhìn lại Thuyên Ký. Ngực chàng đỏ ửng như máu. Nhưng hai vai vẫn trắng tinh. Nàng hiểu rằng chính là Tuyết Hồ đã hứng chịu một phần sức công phá của trái huyết cầu. Nếu không trượng phu nàng khó toàn mạng, thần kiếm bước sang một bên, nhường chỗ cho độc y Trương Thúc, ông bắt mạch rồi thở dài. Sức mạnh của huyết đăng thật khủng cây ết iota p, dù Tuyết Hồ đã chịu bớt một phần, mà phủ tạng Thuyên Ký cũng bị sai lạc vị trí. Tâm mạch tổn thương trầm trọng, giá mà còn cửu chuyển phản hồn thì may ra cứu được. Thẩm Thiên Tân mừng rỡ bảo. Lần trước Kỳ Nhi lấy trộm của Trương Huynh 10 viên, tiểu đệ chỉ dùng hết 7, vẫn còn 3 viên trong áo. Lão vừa nói vừa rút ra lọ ngọc giao cho Trương Thúc. Độc y mừng rỡ, Bảo Thu Trinh lấy nước rồi cho Thuyên Kỳ uống ngay 2 viên. Lão dùng kim vàng cắm vào các huyệt đạo chê y thân trước để thúc đẩy dược lực. 3 canh giờ sau, lão thăm mạch thấy máu huyết chàng đã điều hòa. Thở phào nhẹ nhõm, lão suy nghĩ một lúc rồi đưa viên linh đơn cuối cùng cho Thu Trinh. Tần Điệt Nữ hãy cho Tuyết Hồ uống viên dược hoàn này. Nó xứng đáng được hưởng vì nó đã chịu đòn giùm chủ nhân. Hơn nữa, nếu không có Tiểu Hồ thì Thuyên Kỳ sao còn có thể mang danh Tuyết Hồ công tử được nữa. Thu Trinh mừng rỡ, tán nhanh viên phản hồn đan, pha nước đổ vào miệng con thú. Chỉ một khắc sau, nó đã hồi phục, nhảy ngay lên giường, đến bên Thuyên Kỳ Eliota mặt, rít lên từng tràng như muốn gọi chàng tỉnh lại. Về căn bản, công lực của Côn Luân Thần Kiếm cùng nguồn gốc với Thuyên Kỳ, nên Trương lão đã yêu cầu ông truyền chân khí cho chàng. Thẩm Thiên Tân không ngừng dồn nội lực vào cơ thể con trai giúp chàng hồi tỉnh. Quả nhiên một khắc sau, chàng mở mắt nhìn mọi người, thấy Thu Trinh đang âu yếm nhỏ lệ. Chàng mỉm cười bảo, đã có mặt thiên hạ đệ nhất thần y ở đây mà nương tử còn lo lắng sao? Trương Thúc nghiêm mặt nói, nếu không có Tiểu Hồ chịu một phần sức công phá thì tâm mạch công tử đã đứt đoạn rồi. Dẫu Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi. Thuyên Kỳ chấn động, ôm Tiểu Hồ vào lòng vuốt ve, hỏi lại họ Trương, xin tiền bối cho biết võ công của tiểu bối chừng nào mới có thể khôi phục hoàn toàn. Và vì sao đã có âm dương thần công hộ thể mà tiểu bối vẫn bị huyết đăng đả thương? Độc y trầm ngâm một lúc, rồi thở dài đáp, chuyện này lão phu cũng không biết chắc. Cứu được sinh mạng công tử là nhờ có 2 viên cửu truyền phản hồn đan. Nhưng liệu sau 7 ngày chân khí có thông suốt hay không cũng là câu hỏi. Còn nói về uy lực của huyết đăng thì lão phu cho rằng đây là một loại tà pháp quỷ dị có 102. Huyết quang đã xuyên qua lớp cương khí mà phá hủy cơ thể đối phương. Nếu là người khác thì đã táng mạng từ lâu rồi. Thuyên Kỳ biến sắc, gượng cười, chấm, mất hết võ công cũng chẳng sao. Chỉ buồn là chưa diệt trừ được 3 tên ác ma. Trừ hại võ lâm, Côn Luân Thần Kiếm nghe lời chính khí. Một lòng một dạ vì đại cuộc của con trai. Giơ ngón tay cái khen. Kỳ nhi hùng tâm vạn trượng. Hết lòng chống đỡ cho võ lâm. Đáng mặt đại trượng phu. Ta rất đẹp lòng, Không Văn đại sư góp lời. Thẩm công tử là bậc cát nhân thiên tướng. Lẽ nào lại chịu cảnh éo le? Xin cứ bình tâm tĩnh dưỡng. Nhưng đất này quá gần thần cung không thể ở lâu được. Bang chủ cái bang quay cái Bạch Trì Thượng vuốt râu nói. Thẩm phu nhân đã đến Chiết Giang. Có lẽ chúng ta nên đưa Thuyên Kỳ đến đấy. Ma giáo thế mạnh người đông. Bọn tà ma chắc không dám đến quấy nhiễu. Thần kiếm tán thành ý kiến này. Mở sáng hôm sau, đoàn người âm thầm lên đường đến tổng đàn ma giáo ở Chiết Giang. Thuyên Kỳ còn yếu không cưỡi ngựa được nên phải nằm ở trong kiệu để 2 gã họ Lang khiêng đi. Đường dài hơn 1000 dặm, các tăng lữ thiếu lâm và kiếm thủ võ đang cũng phải chung sức. Thay phiên khiêng kiệu để bảo đảm cước trình. Đám cao thủ này đều được Thuyên Kỳ cứu thoát khỏi cảnh si ngốc vì ma đăng, nên rất kính mến chàng, thề xả thân bảo vệ cho được Tuyết Hồ công tử. Mỗi ngày đi được hơn 100 dặm, nên chỉ 8 ngày sau đã đến núi Thiên Thai. Thánh nữ Lý Nhược Hồng và 3 nàng dâu đã đến trước 4 ngày. Họ vô cùng lo lắng khi thấy Thuyên Kỳ bị thương, phải cáng bằng kiệu. Lý bang chủ và phu nhân cao hứng vì gặp mặt hiền tế Thẩm Thiên Tân nhưng cũng không giấu được vẻ ưu tư trước bệnh tình của ái tôn. Thuyên Kỳ được 4 nương tử đưa vào phòng. Tiểu Lan nhìn nét mặt xanh xao của trượng phu. Lệ nhỏ ròng ròng. Chàng an ủi và hàn thuyên một lúc lâu rồi bảo. Đã đến lúc ta phải thử xem công lực mình có thể hồi phục được hay không. Các nàng lui ra đi. 4 nữ nhân bước ra đóng cửa lại, nhưng vẫn đứng ngoài hồi hộp chờ đợi. Ai cũng hiểu thầm rằng chàng là người hiếu võ, tính cách anh hùng, nếu không khôi phục được võ công. trở thành kẻ thường nhân yếu ớt, sẽ khiến chàng đau khổ tột cùng. Thu Trinh len lén nhìn qua khe cửa quan sát cuộc hành công của phu quân. Nửa khắc sau, nàng thấy Thuyên Kỳ nhăn mặt đau đớn, mồ hôi trán ướt đẫm. Cuối cùng, chàng hộc ra một búng máu rồi ngã vật xuống nệm. Thu Trinh kinh hãi đạp tung cửa chạy vào, miệng thét, Bách Lan, mau đi thỉnh Trương thần y. Nàng đỡ Thuyên Kỳ dậy, để chàng ngồi tựa vào lòng mình. Thấy hơi thở yếu ớt, nàng rơi lệ nói, tướng công, đừng bỏ bọn THIOTAP. Vân Phụng và Tiểu Lan bủn rủn tay chân, sụp xuống trước giường khóc nức nở. Thần Kiếm và mọi người ập vào phòng. Độc Y nắm tay thăm mạch, biến sắc điểm nhanh vào các huyệt lưng xong. Thần Tùng, Hoa Cái, đan chung trước ngực Thuyên Kỳ rồi bế chàng đặt ngồi xuống đất. Quay lại bảo, phiền Lý Bang chủ dùng Thiên Ma U công truyền vào qua huyệt Mệnh Môn. Còn Thẩm Đại Hiệp truyền Thái Ất Cang khí vào huyệt Khí Hải. Hai người mau mắn làm theo lời họ Trương. Một canh giờ sau, mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả y phục. Thuyên Kỳ dần hồi tỉnh. Trương Thúc đã kê toa trao cho thánh nữ. Bà gạt lệ bước mau. Những ngày sau đó, Thuyên Kỳ im lặng chẳng nói một lời và nét thống khổ chất chứa đầy đôi mắt. Chàng ăn rất ít và dường như muốn dùng rượu để tự giết mình. Bầu không khí nặng nề, u ám ngự trị núi Thiên Thai. Bốn nữ nhân đã tốn biết bao nước mắt khẩn cầu mà không cứu được chàng khỏi niềm tuyệt vọng. Một đêm nọ, mọi người đều trở vào phòng riêng. Tần Thu Trinh bước vào phòng Thuyên Kỳ. Trong tay nàng là thanh tiểu kiếm sắc bén. Thuyên Kỳ đang trằn trọc, nằm ngửa mặt nhìn lên trần. Thu Trinh khêu sáng đèn, bước đến bên giường nghẹn ngào nói. Tướng công, chàng thường nói, bậc đại trượng phu xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Thế mà nay chàng lâm vào cảnh hoạn nạn, đã vội mất đi khí phách anh hùng, đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng. Vì chàng mà tổ phụ, tổ mẫu, song thân, bằng hữu, thê THIOTAP phải thương tâm khôn xiết. Hóa ra chàng chỉ là kẻ bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. THIOTAP không thể tiếp tục nhìn chàng đau khổ và sa sút nhân phẩm. Đành mượn lưỡi kiếm này tự sát, đợi chàng ở chốn hoàng tuyền. Từng lời nói của chàng như nhát búa đập vào trái tim mê muội của Thuyên Kỳ. Chàng quay lại thấy ái thê Hoa Dung ủ rột, hốc hác, hai hàng lệ tuôn mau. Đang giơ cao tiểu kiếm đâm vào ngực, Thuyên Kỳ nghe như có luồng điện chạy ngang người. Kinh hãi chồm dậy thét, đừng Thu Trinh, ta biết lỗi rồi. Thu Trinh xúc động, buông rơi tiểu kiếm nhào đến ôm chàng khóc vui. Thuyên Kỳ vuốt tóc nàng tạ lỗi. Đúng như nàng nói, ta quả là kẻ chẳng ra gì, không xứng đáng làm bậc trượng phu. May nhờ có nàng liều thân đem cái chết ra thức tỉnh ta. Nương tử quả là bậc kỳ nữ hiếm có chê y đời. Tiếng thét Thuyên Kỳ đã làm kinh động mọi người. Họ chạy đến chứng kiến cảnh chàng và Thu Trinh ôm nhau khóc. Thở phào chút đi gánh nặng. Thuyên Kỳ vội buông ái thê, bước xuống giường quỳ nói. Kỳ nhi bất hiếu, bất nghĩa khiến chư vị trưởng bối và thê THIOTAP thương tâm. Tội đáng muôn thác. Thánh nữ bước đến đỡ chàng lên an ủi. Kỳ nhi võ công cái thế, đột nhiên mất hết công lực, đương nhiên không tránh khỏi việc loạn tâm. Nay đã thức ngộ là tốt rồi. Chúng ta không ai hài tội ngươi đâu. Thẩm Thiên Tân thấy tiểu kiếm nằm lăn lóc dưới chân giường, ông hiểu ngay cớ sự. Cảm ca Iota CS nói, Kỳ nhi, có phải Thu Trinh dùng cái chết để thức tỉnh ngươi không? Chàng sợ hãi cúi đầu thưa, bẩm thân phụ, chính Tần Nương đã làm việc ấy. Thu Trinh thẹn thùng trước cái nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Thánh nữ ôm lấy vai nàng âu yếm bảo, không ngờ tính cương liệt của con lại có tác dụng với tên ngốc Thuyên Kỳ. Mọi người bật cười vui vẻ lui ra. Thu Trinh cũng đi theo nhưng bị ba nàng kia đẩy ngược trở lại. Bách Lan cười khúc khích nói, Tần Thư đã có lòng cứu vớt tướng công sao lại nửa đường bỏ dở. Đêm nay Tần Thư phải hầu hạ chàng cho chu đáo, nếu không bọn tiểu muội chẳng tha cho đâu. Dứt lời, họ khép chặt cửa lại. Thu Trinh bẽn lẽn đến bên Thuyên Kỳ nói: "Đêm đã khuya, xin tướng công nghỉ ngơi cho khỏe." Chàng đã hoàn toàn thấu hiểu bổn phận của mình đối với những người thân, nên vượt qua được nỗi thất vọng của kẻ anh hùng mạt lộ. Chàng mỉm cười bảo: "Dù ta mất hết công lực nhưng vẫn là một nam nhân cường tráng. Lẽ nào lại có thể ngủ được khi ở bên cạnh một tuyệt đại mỹ nhân như nàng sao?" Chàng siết chặt nàng vào lòng, tìm đến đôi môi nóng bỏng đợi chờ. Thu Trinh khao khát nhận lấy nụ hôn. Hai người quấn lấy nhau, bù lại những ngày qua. Thuyên Kỳ mừng thầm vì thấy mình vẫn dũng mãnh, bền bỉ trong chuyện ái ân và càng về khuya, càng sung mãn. Dường như Thu Trinh đã tiếp cho cơ thể chàng luồn sinh lực mới. Phần Thu Trinh, đến gần sáng nàng kiệt sức chìm vào giấc ngủ nặng nề. Hôm sau, nàng tỉnh dậy rất trễ và nghe người mỏi mệt như qua một trận ốm nặng. Thuyên Kỳ thấy thần sắc ái thê xanh xao nên gạn hỏi. Nàng thú thực tình trạng cơ thể mình, nhưng an ủi chàng rằng có thể là do mấy ngày qua thiếu ngủ. Vì lo lắng cho chàng, đêm sau, Lạc Phách yêu Cơ Tư Không Bách Lan kề cận với chàng và cũng lâm vào tình trạng như vậy. Thuyên Kỳ là người thông tuệ, nhận ra có chuyện không ổn. Chàng cho mời độc y đến kể lại sự việc. Ông thăm mạch cho chàng và hai ái thê rồi cau mày nói. Theo mạch lý, lão phu nhận thấy âm nguyên của hai vị phu nhân đây bị tổn thương rất nặng. Trong khi âm khí trong người công tử lại có dấu hiệu vượng lên. Hiện tượng này giống như người dùng thuật thái bổ vậy. Nếu tiếp tục, chỉ e các vị phu nhân cạn kiệt âm nguyên mất hết công lực. Thu Trinh cắn môi hỏi. Chấm, nhưng xin hỏi Trương tiền bối. Liệu âm nguyên của bốn chị em tiểu nữ có đủ để khôi phục võ công của tướng công hay không? Trương lão mỉm cười lắc đầu. Lão phu biết chư vị đều quyết hy sinh vì phu tướng. Nhưng rất tiếc phải cần có 100 nữ nhân có công lực ngang với nhị vị. Thuyên Kỳ nghiêm mặt nói. Trước tiên, xin tiền bối tìm cách hồi phục âm nguyên cho hai tiện nội. Còn ý của Tần Nương là không thể chấp nhận được. Trương lão gật đầu, chuyện phục dược không phải là khó. Nhưng lão phu xin hỏi có phải công tử trong mấy ngày qua luôn nghe cơ thể nóng rực? Chàng gật đầu, độc y trầm ngâm một lát rồi mới nói. Nếu tìm được một nơi có khí chí âm thì sẽ có cơ hội khôi phục chân lực cho công tử. Thuyên Kỳ có được hy vọng, vui mừng khôn xiết nhưng băn khoăn. Thiên địa mênh y gờ, biết tìm đâu nơi ấy. Bỗng từ ngoài cửa có tiếng Lý giáo chủ, ngoại tổ của chàng, có đấy, nhưng chẳng hiểu phúc duyên của Kỳ Nhi có đầy đặn hay không. Thuyên Kỳ vội đứng lên thi lễ, ngoài ngoại tổ còn có song thân chàng. An tọa xong, Lý Bách nghiêm giọng bảo, hậu sơn của núi Thiên Nhai có một nơi gọi là Âm Phong Động. Đây chính là thánh địa của ma giáo, cất giữ hài cốt các vị giáo chủ. Nhưng 80 năm trước, viên tị Hàn Châu đột nhiên thất lạc nên bọn ta không cách nào vào được nữa. Vì vậy, di thể của sư phụ ta đành phải chôn cạnh cửa động. Trong ấy, những luồng gió âm hàn thổi suốt ngày đêm. Ai đi vào máu đông lại mà chết. Đáng gọi là nơi chí âm trong thiên hạ. Độc y nghe xong, quay sang hỏi Thuyên Kỳ. Nghe nói công tử đã từng nuốt nội đan của địa long vào bụng. Chuyện ấy có thật chăng? Chàng gật đầu xác nhận. Đúng vậy, nhưng tiểu bối chẳng thấy có tác dụng gì cả. Độc y mỉm cười lắc đầu. Địa long nội đan là vật chí dương tất phải có khí chí âm mới trung hòa được để phát huy hiệu dụng. Số thủy xà mà công tử ăn trước chưa đủ âm tính để làm tan hết nội đan. Chính vì vậy. Khi công lực tiêu tan, nội đan mới hút âm nguyên của nữ nhân, nay đã có âm phong động, nội đan sẽ giúp công tử hút khí âm hàn của linh địa, phục hồi và tăng tiến công lực hơn xưa. Trưa hôm đó, mọi người tập trung ở hậu sơn, hồi hộp tiễn Thuyên Kỳ nhập động, chàng chậm rãi bước vào. cố chịu đựng những luồng gió ngày càng lạnh giá. Da thịt có cảm giác như bị kim châm dao cắt, nhưng huyết mạch vẫn lưu thông bình thường. Chàng cắn răng chịu đựng, lê từng bước, hết đoạn đường hơn 10 trượng. Đã đến một thạch động rộng rãi đặt mười mấy cổ áo quan của các giáo chủ đời trước. Ở giữa là một bức tượng đá đen tạc hình một người ba tư đầu quấn khăn. Một tay cầm đuốc tượng trưng cho ma hỏa, một tay chỉ thẳng vào trong. Thuyền kỳ thấy dường như cuối động có ánh thanh quang lấp lánh. Sáng sủa liền tiến vào. Dù ngoại tổ của chàng có dặn dò rằng ngay cả người có cầm tị Hàn Châu cũng không dám vượt qua tượng tổ sư hai trượng. Vào trong, Hàn Phong lạnh lẽo gấp mấy lần đoạn bên ngoài. Tay chân tê cứng, bước đi rất khó khăn. Nhưng không hiểu sao chàng như bị ánh thanh quang cuối đường dẫn dụ. Nên vẫn cắn răng dấn bước. Thuyền kỳ vào âm phong động đã 5 ngày đêm mà vẫn chưa trở ra. Nỗi lo sợ đè nặng tâm trí người thân của chàng. Thánh nữ thấy mấy nàng dâu suốt ngày đêm trầu trực bên cửa hang. Ăn ngủ không yên, dung mạo hốc hác, xa sút liền trấn an. Kỳ nhi mang theo lương khô đủ dùng cho mười mấy ngày. Hơn nữa, việc luyện công không phải một sớm một chiều mà xong được. Tất cả chúng ta hãy về nghỉ ngơi. Chỉ cần cho Lăng Hồ, Lăng Báo túc trực nơi đây là đủ. Mọi người tán thành, đêm ấy về phòng nghỉ ngơi chứ không chờ nữa. Cuối canh ba, một bóng u linh từ trong âm phong động lướt ra như một ánh sao băng. Người này thấy anh em họ Lăng nằm ngáy phò phò cạnh cửa động. Mỉm cười rồi phi thân về phía hậu sảnh tổng đàn. Đám giáo chúng tuần đêm không cách nào phát hiện được. Nhưng khi bóng u linh đến trước cửa phòng thì hỏa nhãn tuyết hồ đã đánh hơi được hơi của chủ nhân. Luồn khỏi vòng tay tần nương phóng ra nhảy lên vai chủ nhân rít lên mừng rỡ. Thuyền kỳ vội ra hiệu cho nó im lặng. Chàng nhẹ nhàng bước vào. Ánh đèn leo lét cũng đủ soi sáng gương mặt kỳ lạ của Thuyên Kỳ. Da thịt chàng dường như trong suốt, để lộ phần xương mặt và những gân máu chẳng chịt. Mái tóc xanh giờ đã bạc trắng. Đôi tròng mắt mất màu đen trở thành xám nhạt. Chàng khêu ánh đèn, soi mặt vào chiếc gương đồng. Cố nén cảm giác ghê tởm trước dung mạo quái đản của mình. Đôi bàn tay chàng cũng vậy. Những đốt xương lộ rõ như không hề có da thịt phủ che. Thuyền kỳ búng một đạo chỉ phong điểm thụy huyệt của Thu Trinh. Rồi viết phong thư dài để lại. Chàng cúi xuống hôn lên trán nàng. Mùi da thịt nồng nàn quen thuộc khiến chàng động tình. Thổi tắt đèn trèo lên giường ôm lấy thân hình nóng ẩm mềm mại của ái thê. Thuyền kỳ cởi bỏ y phục của cả hai rồi giải huyệt cho nàng. Thu Trinh tỉnh giấc nhận ra mình đang lõa lổ nằm trong vòng tay trượng phu. Mừng rỡ định hỏi han nhưng đôi môi đã bị chặn lại. Thuyền kỳ háo hức vuốt ve, hôn hít và ân ái như điên cuồng. Thu Trinh sung sứa y gờ lịm người trong cảm giác tột cùng. Ba khắc sau, hai người rời nhau, mặc lại y phục, Thu Trinh e thẹn hỏi. TH Giota P nhớ rằng chàng không bao giờ chịu tắt đèn khi gần gũi bọn TH Giota P. Sao hôm nay chàng lại thích bóng tối? Thuyền kỳ thở dài, trầm giọng đáp, đời ta từ nay mãi mãi chìm vào bóng tối mà thôi. Dứt lời, chàng bất ngờ điểm huyệt ngủ ái thê rồi xách kiếm rời phòng. Chàng lần lượt vào phòng ba nàng kia, ngắm nhìn lần cuối. Đến cửa phòng phụ mẫu, chàng quỳ xuống lạy tạ rồi băng mình vào đêm tối. Sáng ra, Thu Trinh tỉnh giấc, không thấy Thuyên Kỳ và Tuyết Hồ. Sợ hãi nhìn quanh, thấy long kiếm và hành lý chẳng còn. Trên y bàn là tờ giấy hoa tiên. Nàng chụp lấy xem, rú lên thất thanh rồi ngất lịm. Tiếng thét của nàng đã làm kinh động bọn Bách Lan. Họ chạy sang đỡ Thu Trinh đặt lên giường rồi gỡ lá thư ra đọc thử. Ba nàng ôm nhau khóc tức tưởi. Phu thê thần kiếm và độc y bước vào. Trương Thúc nhanh chóng thăm mạch cho Thu Trinh. Ông cau mày suy nghĩ. Thánh nữ thấy vậy lo lắng hỏi. Bệnh tình Thu Trinh có gì khiến thần y phải khó nghĩ? Họ Trương mỉm cười đáp. Tần Nương ngất đi vì xúc động chứ không có gì nguy hiểm. Nhưng lão phu chỉ lấy làm lạ là tại sao âm nguyên nàng lại cực kỳ sung mãn. Công lực tăng tiến gấp bội. Vân Phụng gạt lệ dâng lá thư của Thuyên Kỳ cho thần kiếm. Lão gia, đây là thư của Kỳ ca lưu lại đêm qua. Thẩm Thiên Tân giật mình. Nhận lấy xem rồi thở dài nói. Kỳ nhi liên tục gặp cảnh thương tâm. Thật đáng tội nghiệp. Ông đưa cho thánh nữ và độc y cùng đọc. Trương lão dậm chân tiếc nuối quay sang hỏi Tần Thu Trinh. Ở đây toàn là những người thân. Lão phu hỏi đêm qua Thuyên Kỳ và Điệt Nữ có gần gũi nhau không? Thu Trinh thẹn thùng gật đầu. Lão hỏi tiếp, có phải giờ đây Tần Điệt Nữ nghe cơ thể thư thái? Sung mãn gấp bội ngày thường không? Nàng gật đầu, Trương Thúc vuốt râu bảo. Thẩm công tử vào âm phong động dùng hàn khí trí âm của khối vạn niên hàn ngọc làm tan nội đan của địa long trong người. Nhưng do âm khí quá mạnh nên làm da thịt bị mất sắc tố. Để lộ gân cốt nên dung mạo khó coi. Y mặc cảm về vẻ quái dị của mình mới bỏ đi. Thực ra, chỉ cần gần gũi thê TH Iotape, truyền bớt âm nguyên cho họ là hồi phục. Như đêm qua, Thu Trinh đã thu được lợi ích không nhỏ. Bách Lan U sầu hỏi thánh nữ. A nương, chúng ta phải cho chàng biết ngay chuyện này. Nhược Hồng an ủi các nàng dâu. Ta sẽ nhờ bang chủ cái bang thông báo khắp giang hồ lời nhắn cho Kỳ Nhi rằng bệnh trạng đã có được phương chữa trị. Dù y có bịt mặt thì với Tuyết Hồ chê y vai. Khó gì mà không tìm được. Đã có chủ ý, mọi người yên tâm phần nào. Thu Trinh được sự đồng ý của cha mẹ chồng đã cùng Lăng Hồ. Lăng Báo lên đường đến Lạc Dương gặp quái cái để nhờ ông giúp đỡ việc tìm Thuyên Kỳ. Cách Trương.